Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 318, Quán Thông Tam Mạch, góc truyện audio.com. Việc này thoáng qua một cái, Tô Tử Mặc không để ý tới nữa. Trên quảng trường tông môn thi đấu, hai tay đều nắm linh thạch, bình ổn tinh thần, khôi phục linh lực, điều chỉnh trạng thái. Lần này luyện chế ra huyết thối đao, tuy rằng hao hết linh lực cùng tâm thần, nhưng hắn lâu không buông lỏng cảnh giới, cũng mơ hồ có đột phá xu thế. Tô Tử Mặc hôm nay là trúc cơ hậu kỳ, tiến thêm một bước chính là trúc cơ viên mãn. Tới gần buổi trưa, luyện khí khâu chấm dứt, khí bảng danh ngạch cũng đã xếp đặt đi ra. Tiết Nghĩa tuy rằng không thể tại khí bảng lưu danh, nhưng thông qua quan sát Tô Tử Mặc luyện khí quá trình, có chỗ lĩnh ngộ, cũng thành công luyện chế ra một kiện trung phẩm linh khí, rất là phấn khởi. Tiếp qua 10 năm, hắn cũng có cơ hội đấu võ khí bảng chỗ ngồi. Góc tây bắc khí bảng ngọc trụ dâng lên động lấy thần bí hoa mỹ lưu quang, theo thứ tự hiện ra mỗi một cái tên, xếp hạng vị trí đầu não đúng là Tô Tử Mặc. Khí bảng đấu võ chấm dứt, làm sơ nghỉ ngơi, chính là phù bảng đấu võ. Tại phù bảng tranh đoạt lên, phiếu Miểu Phong phái ra chính là Lãnh Nhu. Lãnh Nhu bản thân thực lực sẽ không yếu, đã là tam mạch trúc cơ tu sĩ, tại phù lục trên thiên phú cao hơn, lần này là phiếu Miểu Phong duy nhất có nắm chắc tại phù bảng lưu danh người. Quả nhiên, phù bảng khâu chấm dứt, Lãnh Nhu lực lượng áp quần tu, góc tây nam phù bảng ngọc trụ lên, Lãnh Nhu tên xếp hạng vị trí đầu não. Lãnh Nhu hình dạng vốn là lành lạnh tuyệt tục, coi như trích lạc thế gian tiên tử, dẫn tới vô số sợ hãi thán phục, hôm nay lại đoạt được phù bảng thứ nhất, tự nhiên đưa tới thêm nửa ánh mắt ngưỡng mộ. Tiết Nghĩa vừa cười vừa nói: "Chúc mừng Lãnh sư muội, tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, cùng đại ca hai người một người cầm cái đệ nhất." Tiểu bàn tử giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng. Lãnh Nhu ừ một tiếng, thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ đoạt được phù phong thứ nhất cũng không cách nào trong lòng hắn kích phát quá lớn gợn sóng. Chẳng biết tại sao, Thẩm Mộng Kỳ nhìn xem một màn này, cảm giác cảm thấy trong lòng có chút không phải là tư vị. Quan chiến trên ghế, không ít kim đan chân nhân nhao nhao hướng Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ hai người nói lời cảm tạ, mời rượu. Chúc mừng, chúc mừng. Đôi bảng thứ nhất không hổ là phiếu Miểu Phong. Huyền Dịch ra vẻ rụt rè, khiêm tốn nói ra. Ở đâu, đều là vận khí ha. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Huyền Dịch trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, cảm thấy trên mặt có ánh sáng. Liễu Tuệ cũng nói, chúng ta lần này không mang bao nhiêu đệ tử kế tiếp đan bảng cùng linh bảng, liền không có hy vọng gì. Đạo hữu lời ấy sai rồi, phiếu Miểu Phong đã đoạt được đôi bảng thứ nhất thi đấu sau đó, đủ để dương danh Đại Chu. Một vị khác kim đan chân nhân vội vàng nói. Trên thực tế, Huyền Dịch hai người cũng rõ ràng, những thứ này kim đan chân nhân đến đây nói lời cảm tạ, một mặt là bởi vì đôi bảng thứ nhất, nhưng nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Tô Tử Mặc. Một cái có thể luyện chế ra hoàn mỹ linh khí luyện khí sư, một bộ phận tu sĩ còn là ôm tới giao hảo tâm tính. Chân hỏa môn mấy lần ám sát Tô Tử Mặc, cái này là sinh tử đại thù, khó có thể hóa giải. Hương Lãng chân nhân cùng Tô Tử Mặc ở giữa ân oán càng sâu. Chân hỏa môn Ti Mã Chí đám người cùng Bích Hà cung Thương Lãng chân nhân mặt không biểu tình, trong mắt ngẫu nhiên lướt qua một vòng hàn quang, khi thì rơi vào Tô Tử Mặc trên thân, ngẫu nhiên liếc nhau, không biết tại tính toán cái gì. Góc truyện audio.com. Nam Nhạc Tông Vân Sơn chân nhân nhíu lại lông mày, như có điều suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, nguyên bản nhắm mắt điều tức Tô Tử Mặc đột nhiên toàn thân chấn động, toàn bộ người khí tức bỗng nhiên kéo lên, trong cơ thể linh lực kích động dâng lên muốn ra. Hà, mọi người trong lòng nhận thấy, nhao nhao ghé mắt, đột phá, trúc cơ viên mãn, Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao gật đầu. Một chút sau đó, Tô Tử Mặc vẫn không có mở hai mắt ra, trong cơ thể linh lực kích động hầu như ngưng tụ ra từng cỗ một phong bạo, không có dẹp loạn xu thế, ngược lại càng phát ra kịch liệt. Đây là muốn, trực tiếp đả thông linh mạch, từ xưa đến nay, thường thường có thiên phú thật tốt thiên tài yêu nghiệt đang đột phá đến trúc cơ viên mãn một khắc có thể mượn nhờ đột phá xu thế đả thông một cái linh mạch. Đương nhiên, trong này độ khó cực lớn, có thể đang đột phá viên mãn liền đả thông linh mạch người vạn trong không một. Coi như là có được thiên linh căn, biến dị linh căn cũng rất khó làm được điểm này, trừ phi tu luyện một ít độc hiệu bí thuật. Hương Lãng chân nhân trong lòng khẽ động, cơ hội này khó được, nếu là có thể âm thầm ra tay cắt ngang Tô Tử Mặc đột phá quá trình, đem triệt để trọng thương hắn căn cơ, sau này tu đạo đường đều như vậy phế bỏ. Trúc cơ tên như ý nghĩa, chính là xây dựng căn cơ quá trình, trọng yếu nhất cho nên mới có đả thông kỳ kinh bát mạch mà nói phương pháp. Đả thông linh mạch càng nhiều, xây dựng căn cơ lại càng ổn, đột phá đến kim đan nắm chắc lại càng lớn, thậm chí khả năng diễn sinh lấy ra kim đan dị tượng. Trúc cơ quá trình xảy ra vấn đề, tu đạo đường cũng chẳng khác gì là phế bỏ một nửa. Liền tại Thương Lãng chân nhân suy nghĩ tới ranh giới, Chu Thiên Tử đột nhiên huy động tay áo, đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đem Tô Tử Mặc ngay tiếp theo chỗ ngồi túm đã đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng buông. Toàn bộ quá trình, Tô Tử Mặc không có đã bị một chút quấy nhiễu. Hành động này ý tứ rất rõ ràng, nói với một ít dụng tâm kín đáo người, đừng nghĩ đánh Tô Tử Mặc chủ ý. Chu Thiên Tử mặt không biểu tình, ánh mắt rơi vào Bích Hà cung bên này. Thương Lãng chân nhân chột dạ cùng Chu Thiên Tử ánh mắt vừa chạm vào Mặc Dù Thu. Oanh, Tô Tử Mặc trong cơ thể đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục, tại thanh sam che lấp xuống, một cái linh mạch như ẩn như hiện lóe ra sáng chói vầng sáng. Lúc này mới qua hơn 10 hơi thở thời gian, liền đả thông một cái linh mạch. Huyền Dịch âm thầm gật đầu. Cái này là tu luyện phiếu miểu trúc cơ thiên chỗ tốt, đã từng tông môn thậm chí có người đang đột phá đến trúc cơ viên mãn một khắc liền một mạch đả thông hai cái linh mạch. Chu Thiên Tử trong mắt cũng hiện lên một vòng tán thưởng vui mừng, nhẹ gật đầu. Lại qua nửa ngày, Tô Tử Mặc trong cơ thể khí thức vẫn như cũ tại kéo lên, linh lực như là như thủy triều tại linh mạch trong gào thét mà qua. Cái này, chẳng lẽ kẻ này muốn đánh thông đầu thứ hai linh mạch? Phiếu miểu phong ba đại bí thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Oanh, oanh, oanh, Tô Tử Mặc trong cơ thể, không ngừng truyền ra từng đợt động tĩnh. Quả nhiên, linh lực như nước thủy triều, khí thế làm cho người ta sợ hãi, đang tại trùng kích đầu thứ hai linh mạch. Mỗi một lần linh lực cọ rửa sau đó, kinh mạch đều phình to khuếch trương. Kinh mạch trong cơ thể, giống như là đường sông. Góc chuyện audio.com. Nếu như lúc ban đầu linh lực chỉ có thể coi là dòng suối, nhưng khuếch trương sau đó đường sông, dũng mãnh vào đúng là lao nhanh sông lớn, khí thế mãnh liệt. Oanh, lại là một tiếng trầm đục, đầu thứ hai linh mạch quán thông, nổi lên. Đã thành, Huyền Dịch nắm chặt song quyền, hô nhỏ một tiếng. Tô Tử Mặc trong cơ thể linh lực dần dần quy về dẹp loạn, mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đột nhiên, một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng bắn ra thanh sam phía dưới, đầu thứ ba linh mạch mơ hồ hiển hiện. Oanh, oanh, oanh, trùng kích vẫn còn tiếp tục, vừa thu liễm, chỉ là tại xúc thế chấm dứt, sẽ gặp lấy cường hãn hơn tư thái trùng kích đầu thứ ba linh mạch. Lúc này đây, liền Huyền Dịch đều nhìn mắt choáng váng. Đây là muốn liền một mạch quán thông ba đầu linh mạch. Chu Thiên Tử hơi hơi há miệng, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Cố Tích cũng ghé mắt trông lại, trong mắt đẹp đều là kinh ngạc cùng tò mò. Cái này Tô Tử Mặc là cái gì linh căn, tu luyện ra linh lực vậy mà tinh thuần nồng đậm đến nước này. Khách trương,